dẫn theo Vương Bá Đương bước nhanh tới đón. Y đi tới trước mặt Địch Nhượng quỳ gối thi lễ. Bại tướng Lý Mật cùng đường, đặc biệt đến đầu nhập vào đại vương, khẩn cầu đại vương thu nhận. Địch Nhượng vui sướng ra mặt, xoay người xuống ngựa, nâng Lý Mật dậy. Lần trước gặp quận công, ta đã nghĩ nếu có thể được quận công Bồ Sơn phụ tá, Địch Nhượng ta tất có thể được cả thiên hạ. Quả nhiên trời xanh hiểu thấu ngõa cương ta, đưa quận công tới, ta nguyện cùng quận công bái huynh đệ, tương lai cùng chung thiên hạ. Ngoài thành Tương Dương, thái thú quận Tương Dương Ngô Quần đích thân xuất lĩnh hơn 500 quân binh vây quanh hãng thuyền Nam Hán. Đây là một hãng thuyền lớn có tới gần ngàn chiếc thuyền, khống chế gần một nửa thủy vận. Ngô Quần đã nhận được tin tức xác thực, hãng thuyền đó là cứ điểm của Nam Hoa Hội ở Tương Dương. Cách Trương